Cực Võ, quyển 5 chương 103, Phong Thần Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thương Hải trong trạng thái nhập tiên, cái trạng thái này làm Ebisu khẽ sững lại. Ebisu không biết trạng thái này gọi là gì, nhưng mà Ebisu đã nhìn thấy Tiêu Dao Tử tiến vào trạng thái này. Đối với Ebisu thì đây tuyệt đối là một ký ức đáng quên, là một ký ức hắn không muốn lại khơi dậy trong đầu, và đương nhiên Ebisu hiện tại càng muốn đập chết Lý Thương Hải. Ebisu cũng giống Cơ Vô Song, bản thân Ebisu không có nội lực, hắn chỉ có một cỗ thân thể sánh ngang với đế vị cường giả. Dĩ nhiên cái này chẳng ảnh hưởng gì đến chiến lực của Ebisu, Cơ Vô Song có con đường riêng thì Ebisu cũng có. Ebisu sử dụng ma khí như một dạng nội lực, đương nhiên ma khí thì không thể nào dùng để thi triển võ học dương gian, vì vậy tất nhiên Ebisu sử dụng võ học của âm giới, thứ võ học mà Vô Song từng được tận mắt chiêm ngưỡng, ma võ. Ma võ ngay tại ở ma giới cũng là thứ rất khó tìm kiếm, cho dù là một trong hai người nắm vai trò sáng tạo chủ chốt đối với ma võ thì Đế Thích Thiên cũng không nắm giữ số lượng quá lớn, dù sao sáng tạo được là một việc, sáng tạo được bao nhiêu thì lại là việc khác. Bản thân Ebisu trong người mang theo ba đại tuyệt kỹ, thứ nhất là âm dương câu, thứ hai là bát môn tỏa hồn, cuối cùng là thiên ma đại pháp. Tại Bồng Lai Tiên Đảo thì đám người Thất Phúc Thần mỗi người cũng chỉ nắm giữ tam đại ma võ, trong đó có một là thiên ma đại pháp. Lại nói lúc này, Ebisu cùng Lý Thương Hải đều muốn giết nhau, đều muốn báo thù, hai người căn bản không nói gì, như hai vị thần, lao vào nhau, bất chấp tất cả quy tắc mang hết toàn lực ra giết đối phương. Ebisu mượn thiên ma khí chẳng, hắn tạo ra một ma vực, thứ ma vực giống với ma vực mà Hắc Thủy Thần dùng để nhốt Vô Song, nhưng mà lớn hơn nhiều, kiên cố hơn nhiều. Dĩ nhiên cái thứ ma vực kia khi lan đến người Lý Thương Hải liền bị đánh tan tác, bởi vì Lý Thương Hải không dùng vực, nàng dùng giới, nàng mở ra phong giới. Tiêu Dao Ngự Phong là một trong số những tuyệt học siêu hiếm giúp chủ nhân của nó tự động mở ra vực, không cần một xíu cảm ngộ nào, bản thân người luyện Tiêu Dao Ngự Phong tự động có phong vực, cái này cũng như cảnh giới thập dương của Cửu Dương Thần Công tự động mở hỏa vực vậy. Tuy nhiên thiên hạ không có tuyệt học nào giúp chủ nhân mở ra giới cả, muốn mở ra giới, phải cần tự thân cảm ngộ, về vấn đề này thì Lý Thương Hải đi được rất xa, xa hơn hẳn so với Giác Viễn, dù sao Giác Viễn đến thời điểm hiện tại vẫn phải dùng bí pháp mà mở hỏa giới, đây chính là chênh lệch cực lớn giữa chiến lực Giác Viễn cùng chiến lực Lý Thương Hải. Phong giới thực sự rất khủng khiếp, nó điên cuồng vô cùng, từng cơn gió cắt qua, gió trên người Lý Thương Hải điều động thì còn khủng khiếp hơn kiếm khí của địa thánh, nó xé rách bất cứ thứ gì trong phạm vi tấn công của nó, trực tiếp biến thiên ma khí tràng của Ebisu thành trạng thái. Tả tơi, Ebisu nào ngờ được thiên ma khí tràng vừa gọi ra đã bị đánh nát tươm, hắn vội thu thiên ma khí tràng lại, không dám mang thứ này ra khoe mẽ nữa, chỉ cố gắng cô đọng thiên ma vực lại thủ hộ chính mình, đồng thời lúc này phong giới của Lý Thương Hải cũng toàn diện mở ra, phong giới trực tiếp nuốt chửng Ebisu vào trong, nói đơn giản hơn thì giới của Lý Thương Hải đang nuốt vực của Ebisu. Điều duy nhất mà Ebisu có thể làm chỉ là giữ cho vực không bị đánh nát, giữ cho vực thủ hộ chính mình, hai bên vừa lao vào nhau Ebisu đã thua tơi tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ebisu biết mình thua, nhưng mà hắn trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, từ cái niềm tin tuyệt đối này thì hắn không sợ Lý Thương Hải, trên hai tay của hắn đôi âm dương câu bắt đầu huy động. Âm dương câu còn gọi là sinh tử câu, một hắc một bạch tà dị vô cùng. Kinh hồn nhiếp phách, âm dương câu cùng đánh ra, mang theo sinh tử nhị khí chia theo hai đường cắt về phía Lý Thương Hải, đương nhiên một chiêu này vẫn mang theo hiệu ứng nhiếp hồn. Sinh tử nhị khí thực sự rất cường đại vượt xa lần Ebisu dùng cái cần câu tấn công, nhưng mà trạng thái nhiếp hồn của một chiêu này lại mất linh. Gió nổi vân động, trưởng quản thiên hạ phong vân. Lý Thương Hải ở trong phong giới thì nàng như vô địch vậy, hiệu ứng nhiếp hồn nhiếp phách vốn là một loại u linh khí chuyên công kích tâm thần con người, nhưng mà vừa lại gần Lý Thương Hải thì đã bị gió của nàng đánh tan, đánh cho hóa thành hư vô. Trước mặt Lý Thương Hải lúc này chỉ còn lại sinh tử nhị khí. Nàng nắm cây quạt của mình, cổ tay nhẹ múa, Tiêu Dao Ngự Phong Cửu Thiên Tật Phong. Một quạt lay động, toàn bộ phong giới của Lý Thương Hải chia làm 9 tầng, sau đó 9 tầng cùng xoay tròn, một lần vung quạt này, nàng mang cả phong giới chém về đối phương. Ebisu nhìn thấy cái tình cảnh này hắn kinh hãi gần chết, sinh tử nhị khí tuy mạnh nhưng chỉ là hai đường khí, làm sao chịu nổi cả một giới oanh kích. Sinh tử nhị khí lập tức bị thổi bay, dĩ nhiên cái càng đáng sợ hơn ở đằng sau, cửu thiên cùng xoay tạo thành 9 đường phong trảm khổng lồ, sau đó nó biến thành vòi rồng, một quạt này đập xuống Lý Thương Hải không chỉ muốn nghiền nát Ebisu mà nàng muốn cho toàn bộ cái Bồng Lai Tiên Đảo này nhìn thấy thế nào mới là phong thần. Ebisu dưới sức mạnh không thể cản của Lý Thương Hải, hắn chỉ có thể vận thiên ma khí tràng lên. Thiên ma đại pháp, thiên ma khí tràng. Thiên ma khí chàng mở ra nhưng khác với lần trước, nó chỉ chịu đựng được một lúc sau đó bị đánh nát tan. Thế công của Lý Thương Hải chỉ bị ngưng lại một chút sau đó vẫn ập đến, nhìn nàng lúc này ai dám nói nàng là phàm nhân, đây chính là nhập tiên cảnh của Tiêu Dao phái, danh xứng với thực nhập tiên. Ebisu bị phá thiên ma khí chẳng, hắc khí trên người hắn điên cuồng tuôn ra, song thủ liên tục tạo thành kết ấn. Thiên ma đại pháp thiên ma đại thủ ấn, ma khí phiên thiên, ma khí bao trùm đại địa đối đầu với phong thần đang giận dữ, đối đầu với chín đạo vòi rồng của Lý Thương Hải, Ebisu chỉ có thể cố hết sức. Hắn dốc toàn lực, mỗi thiên ma đại thủ ấn tạo ra đều lớn như một con oni vậy, Ebisu cắn răng đánh ra được 7 ấn, mượn lực 7 ấn đè lên nhau mà cố kháng cự vòi rồng. Đương nhiên là hắn kháng cự không nổi, 7 tòa thiên ma đại thủ ấn bị đánh tan, ma khí bị nghiền nát, cả người Ebisu rơi vào công kích điên cuồng của Lý Thương Hải. Chân đạp hư không, quạt sắt nhẹ thổi, ánh mắt nhàn nhạt quan sát tình cảnh bên dưới, trong mắt chỉ có khinh miệt. Ebisu có sống không? Hắn đương nhiên còn sống nhưng mà hiện tại bị đánh không ra nhân hình, cả người be bét toàn máu là máu, máu thịt bầy nhảy cứ như chuẩn bị say nhuyễn đến nơi nhưng mà Ebisu thực sự không chết. Thân thể của hắn bắt đầu tự động tái tạo, nhìn thấy thân thể Ebisu đang hồi phục, Lý Thương Hải nhếch miệng. Ngươi đã chết một lần, lần này là lần thứ hai, bản đế muốn xem ngươi chết tiếp được mấy lần, sống lại được mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay ngang cây quạt, chân đạp hư không, tóc dài tung bay, Lý Thương Hải lần này không chém ra một đường nữa mà là liên tục chém ra. Tiêu Dao ngự phong đại thiên phong trảm, phong giới của nàng mở ra, sau đó phong giới xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Đôi cánh này thật ra cũng giống huyết nhãn của vô song, nó là tâm của giới chỉ có điều hình dạng khác nhau mà thôi. Đại thiên phong trảm vốn không có gì đặc sắc, nó chỉ như liệt nhật hỏa diễm đao của vô song thậm chí còn yếu hơn nhưng mà có phong giới thì khác. Vô song chém ra được 12 đường liệt nhật hỏa diễm đao thì Lý Thương Hải hiện tại chém ra 120 đạo đại thiên phong trảm. Dùng vòi rồng không say nhuyễn được Ebisu, vậy nàng chém đối phương thành thịt vụn thì thôi. Rất nhiều năm trước Ebisu chứng kiến sự kinh khủng của Tiêu Dao ngự phong, sự khủng bố của nhập tiên cảnh. Nhưng mà khi đó có 6 người khác cùng chịu với hắn, cùng chia áp lực với hắn. Rất nhiều năm sau, Ebisu lại được chứng kiến Tiêu Dao ngự phong, lại được nhìn cường giả nhập tiên cảnh của Tiêu Dao phái. Nhưng mà cũng chỉ có một mình hắn đi gánh cơn giận này, đi gánh cơn giận của phong thần chân chính. Cách chương.